Chương 65, siêu năng đại chiến, hết, thánh thủy. Mẹ thùa rột nhanh chóng tại chính mình chu vi tạo thành một đạo hào quang năm màu, đem năng lượng năm màu vây quanh tại chính mình toàn thân, khí thế cường đại phong tỏa lại cũng là đang ở xúc lực gã lạ. Gã lạ ở mẹ thùa rột đã đem khí thế lên tới điểm cao nhất thời điểm, thanh kia to lớn lam màu xanh biếc lưới dao cũng hoàn toàn thành hình. Mẹ thùa rột toàn lực đánh ra hàng tỷ sóng xung kích, cái kia xoay tròn ngũ thải quang mang hướng về gã lạ đẩy mạnh, cái kia gã lạ cũng sắp vỏ đao ra nhận. Gã lạ hai chân không có trực tiếp sử dụng thuấn gian di động, mà là hai chân đạp đất, dơ cao lam màu xanh biếc lưỡi dao, cũng hướng về mẹ tùa rột phóng đi. Lên a mẹ tùa rột! Bên trên, gã lạ cả rủ hạ cùng nã nã đồng thời quát to, hai người đều ở đây vì mình đồng bọn nỗ lực lên lấy. Mẹ tùa rột hàng tỷ sóng xung kích cùng cái kia gã lạ ảo giác lịp bở lạ chém cuối cùng vẫn đụng vào nhau. Một bên là lấy cường đại đẩy mạnh lực hình thành sóng xung kích. Một bên là ngưng tụ toàn thân năng lượng ngưng tụ một kích mạnh nhất, hung hăng hướng về phía cái kia hào quang năm màu khối không khí chém xuống. Siêu năng chấn cư dân đều bị hai bộ kẹ mẩn phân khích chiến đấu hấp dẫn, đối với cái này sao chiến đấu kịch liệt, có thể nói là cả đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Cho nên tất cả khán giả đều tụ tinh hội thần nhìn chăm chú vào tràng thượng biến hóa. Cái kia mẹ tùa rột cùng gạ là hai đại tuyệt chiêu chạm vào nhau, nhất thời giống như là thiên lôi câu động địa hỏa. Ở đây bên trên hai bộ kẹ mẩn chạm vào nhau chỗ phía dưới, mặt đất đều bị hai bộ kẹ mẩn công kích hình thành khí thế đem mặt đất ép tới bắt đầu ra nẻ, cuối cùng càng là tại nơi chạm vào nhau sản xuất sinh sóng xung kích dưới, trực tiếp hất bay, đem toái thạch đẩy tới ngoại vi, tạo thành một cái ánh sáng. Rất tốt tuyệt chiêu, là ảo tựa NG chém cùng lịp bở lạ hình thành tổ hợp đi ngươi có thể đủ đem cái này hai chiêu tổ hợp đến cùng nhau. Xem ra huấn luyện thật lâu đi cả rủ hệ ạn quang tuyệt đối là đứng đầu, quan sát nhập vi, một điểm chi tiết nhỏ cũng có thể nhìn ra. Đối với nã nã gã là một chiêu này, cả rủ hạ chỉ nhìn một lần, là có thể biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên loại này năng lực cũng không phải là cái gì ghê gớm, miễn là thực lực đầy đủ, rất nhiều người cũng có thể sở hữu, thí dụ như nói lộ ấy liền cũng có thể. Đó là đương nhiên ngạch. Ta gạ lạ là mạnh nhất tuy là nạ nạ ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng đối với mình gạ lạ thực lực hay là tự biết mình. Giống như à cái loại này một điểm nhãn lực người không phải là không có, thế nhưng trước mắt nạ nạ tuyệt đối không phải thuộc về loại điều này. Kỳ thực ở mẹ tủa rột toàn lực đánh ra thời điểm, nạ nạ mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng hiện thực liền đúng như vậy tàn khốc, đối diện mẹ tủa rột thực lực và gạ lạ căn bản không phải một cái tầng thứ. Cho dù là đang sử dụng ảo giác lịp bở lạ chém cái này vượt cấp giết quái đại chiêu, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của người ta. Từ con kia mẹ thủa rột biểu hiện bây giờ cũng có thể thấy được một hai mặc dù ngay từ đầu, gã lạ bằng vào ảo giác lịp bở lạ chém sắc bén và khí thế, cùng mẹ thủa rột hàng tỷ sóng xung kích chống đỡ mà không tương trên dưới, thế nhưng theo thời gian trôi qua, gã lạ thực lực chưa đủ nhược điểm liền hiện ra. Dần dần gã lạ bắt đầu cảm giác mình lực bất tòng tâm. Đối với mẹ tùa rột cái kia hàng tỷ sóng xung kích áp lực cũng là càng lúc càng lớn, dần dần bị hàng tỷ sóng xung kích cho đẩy tới. Phanh rốt cuộc gã lạ vẫn không thể nào gánh vác, bị mẹ tùa rột hàng tỷ sóng xung kích trực tiếp đụng được bay ngược, vậy cũng phi tốc độ so với vừa rồi tấn công tốc độ nhanh hơn. Gã lạ nạ nạ chứng kiến gã lạ bị hàng tỷ sóng xung kích đánh bay ngược, lo lắng hô. Mà gã lạ cuối cùng trực tiếp trên mặt đất kéo được rồi đến mấy mét, cuối cùng mịch có chậm rãi ngã xuống mặt đất. Hiển nhiên một kích này đối với gã lạ thương tổn rất lớn. Muốn không phải vừa rồi gã lạ công kích đem hàng tỷ sóng xung kích triệt tiêu rất lớn một bộ phận, hiện tại chỉ sợ cũng trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Bất quá mặc dù bây giờ không có mất đi chiến đấu năng lực, nhưng là vậy không có cái kia năng lực lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Tuy là nạ nạ rất muốn đánh bại trước mắt cái này nhân loại, thế nhưng khi nhìn đến gã lạ vì mình liều mạng như vậy, thế cho nên hiện tại bị thương thành như vậy. Trong lòng là đã cảm động lại khổ sở. Cực kỳ kiên cường gã lạ, bất quá nên kết thúc. Mẹ thua rột sử dụng ảo giác ánh sáng. Cả dù hạ cho dù đối với con này gã lạ biểu hiện rất là yêu thích, thế nhưng nên hạ thủ vẫn là quyết không mềm tay, vì vậy liền hướng về phía mẹ thua rột hô. Chờ một chút ta bỏ quyền đến cuối cùng nạ nạ vẫn là lựa chọn bỏ quyền. Như là đã là phải thua tiêu diệt. Không nỡ gã lạ nạ nạ đương nhiên không đành lòng đang để cho nó tiếp tục bị thương tổn, cho nên ở trong lòng do dự một chút về sau, vẫn là quyết định bỏ cuộc. Ở nạ nạ hô lên bỏ quyền thời điểm, Mẹ tùa rột cũng ngừng cuối cùng công kích động tác, mà gã là mặc dù rất muốn ngăn lại Nana, nhưng là lại là có tâm vô lực. Ngươi nhất định phải bỏ quyền sao? Nana cái kia tài phán không yên lòng lại một lần nữa hỏi xác nhận. Đúng, ta nhận thua đã nói ra khỏi miệng về sau, Nana cũng thả, rất là dứt khoát gật đầu xác nhận đến. Nếu Nana đã xác nhận, cái kia tài phán nhất thời mở miệng tuyên bố, bởi Nana kỹ thuật buông tha, cho nên là cả dù hạ thu được sau cùng xuất sắc. Trở thành chúng ta siêu năng chấn mỗi năm một lần siêu năng đại chiến quán quân trải qua 2 ngày trận đấu, cả dù hạ rốt cuộc thành công thu được quán quân. Cả dù hạ ở trước mắt bao người, từ lao chấn trưởng trong tay nhận lấy bình kia thánh thủy. Còn những thứ khác thường cho, đó cũng không có cả dù hạ cái gì chuyện, cả dù hạ đem còn lại sự tình toàn bộ giao cho phụ thân của Sạp Dì Nạ đi xử lý. Nếu không phụ thân của Sạp Dì Nạ vì sao yêu thì cờ hờ như vậy? Không phải là vì thưởng cho nha, bất quá đối với phía sau còn có A thưởng cho, cả dù hạ cũng không đi quan tâm, bởi vì chiếm được cái này hay là thánh thủy, cả dù hạ đã rất thỏa mãn. Không để ý đến phụ thân của Sạp Di Nạ, liền trực tiếp mang theo lỗi cùng mẹ ấy về tới tạm thời cái kia nơi ở nhanh thử xem cái kia thánh thủy là không phải có cái kia đại thúc nói thần kỳ như vậy đi. Mẹ trở lại một cái liền kích động nói. Đúng A, lỗi ấy cũng là thật tò mò cái này hay là thánh thủy. Là không phải có thần như vậy. Cả dù hạ gật đầu, đem mẹ tùa rột lại một lần nữa kêu lên. Được rồi, mẹ tùa rột, chờ một chút ngươi liền thử xem cái này thánh thủy đi, đây là ngươi có được phần thưởng, liền cho ngươi dùng. Cả dù hạ gọi ra mẹ tùa rột, hướng về phía nó nói rằng. Mẹ tùa rột cũng không cự tuyệt, trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi. Cả dù hạ cẩn thận xuất ra bình kia thánh thủy, mở bình ra. Sau đó đem cái kia thánh thủy cẩn thận rơi vào mẹ tùa rột trong miệng. Theo mẹ tùa rột dùng cái kia thánh thủy về sau, cả dù hạ dẫn sóng cùng màn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cảm giác nhạy cảm đã có cổ rất mạnh tinh thần lực hướng về mẹ tùa rột vây lại. Bất quá cả dù hạ cũng cảm giác được tinh thần này lực rất là ôn hòa, đối với mẹ tùa rột cũng không có nguy hại về sau, mới yên tâm xuống dưới. Theo mẹ tùa rột từ từ hấp thu tinh thần này lực, cả dù hạ ba người kinh ngạc phát hiện. Cái kia mẹ tùa rột thân thể dĩ nhiên tại thu nhỏ lại, hiện tại đã chỉ có nguyên bản lớn nhỏ không. 8 lần, từ nguyên bản so với phổ thông mẹ tùa rột lớn thêm không ít tờ biến thành cùng phổ thông mẹ tùa rột không sai biệt lắm trình độ. Thế nhưng cả dù hạ ba người lại có thể cảm giác được, bây giờ mẹ tùa rột lực phòng ngự tuyệt đối so với phía trước cao không ít. Hơn nữa tinh thần lực đề cao, mẹ tùa rột siêu năng lực phương diện thực lực cũng là tiến thêm một bước chiếm được tăng mạnh. Hiện tại sợ rằng miễn là trở về trang viên nghỉ ngơi thật tốt hoàn toàn tiêu hóa cái này thánh thủy năng lượng, tin tưởng mẹ tùa rốt trở thành thiên vương cấp hoàn toàn không là vấn đề. Cái kia mẹ tùa rốt rất nhanh đã đem thánh thủy bước đầu hấp thu xong thành, về sau liền muốn xem mẹ tùa rốt chính mình tại phía sau trong thời gian, đem năng lượng hoàn toàn hấp thu xong thành, như vậy thiên vương cấp căn bản là thỏa thỏa. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.